Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1875. Chương 1875. Ngũ đại vấn đề. Mặc dù 18 huyết vệ đối Bạch Vũ Triết đều có chút sùng bái mù quáng, có thể cũng không đại biểu bọn hắn đối với Bạch Vũ Triết đưa ra phương pháp cũng sẽ không đi suy nghĩ. Nếu thật là cảm thấy quá mức, kia tự nhiên vẫn là muốn thương lượng một chút. La Minh trầm mặc, không có phát biểu ý kiến của mình, tựa hồ đang trầm tư, phán đoán lấy phương pháp kia đến cùng được hay không. Bất quá rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về hắn. La Minh tại 18 huyết vệ bên trong, cơ bản đại biểu cho đại não suy nghĩ vị trí, cũng là trên thực tế 18 huyết vệ thủ lĩnh. Lạc Tử Lam kỳ thật cũng phi thường thông tuệ. Đương nhiên, nàng đồng dạng không thế nào phát biểu ý kiến, bởi vì nàng cảm thấy chính mình có thể nghĩ tới, mình nam nhân cũng giống vậy có thể nghĩ đến. Nàng đối La Minh rất có lòng tin. Bạch Vũ Triết cười không nói. Hắn hôm qua quan sát được cây kia diệp con cua sau đó, cũng là suy nghĩ gần thời gian một ngày. Chính mình cảm thấy có thể thực hiện, mới đến tìm 18 huyết vệ thương lượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều phát biểu người cái nhìn của mình. Tuyệt đại số đều cảm thấy biện pháp này khẳng định không được. Trên thực tế, vẻn vẹn liền bè gỗ thừa trọng năng lực đến nói, đều không nhất định chịu đựng nổi kia khủng bố hung thú thi thể. Lão đại, ta cảm thấy ở trong đó có mấy cái vấn đề mấu chốt. Nếu như có thể giải quyết, kia nói không chính xác thật có thể thực hiện. Cuối cùng, La Minh rốt cục mở miệng. Ngươi nói xem. Bạch Vũ Triết dù bận vẫn ung dung nhìn xem La Minh. Thứ nhất, vừa rồi đại gia cũng đều nói qua, không có dài như vậy đầu gỗ, hơn 1000 mét, khẳng định cần 10 chiếc bè gỗ, kia 9 cái chắp đầu, tin tưởng lão đại sẽ có biện pháp. Thứ hai, bè gỗ độ rộng, kỳ thật thật muốn rộng tới trình độ nhất định, cũng là dễ dàng tán, bởi vì sức chịu đựng diện tích mở rộng, lại có kia hung thú thi thể quá mức khổng lồ, sức nổi phương diện cũng cần cân nhắc. Thứ ba, trở lên mấy điểm nếu như có thể làm, như vậy chúng ta chế tạo bè gỗ quá trình, động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ, nói không chính xác liền sẽ bị phát hiện. Chung quanh nơi này cây cối đoán chừng đều không đủ dùng. Thứ tư, chúng ta đến cùng nhất không mang nổi kia hung thú thi thể. Thứ năm, lớn như vậy bè gỗ, nếu như hết thảy đều thuận lợi, coi như chúng ta có thể thành công, xuất hải sau đó, như thế nào tránh né đối phương truy sát. Là mình đem chính mình nghĩ tới những vấn đề này, tất cả đều một mạch nói ra. Trong đó có trước đó những người khác nói qua, cũng có những người khác không có nói qua. Sau đó tất cả mọi người chờ lấy Bạch Vũ Triết trả lời. Bắt đầu hai điểm, ta cần thiết tháp trợ giúp, dùng đúc khí thủ đoạn đem những cái kia bè gỗ liên tiếp. Mặc kệ là độ rộng cùng chiều dài, tại kiên cố phương diện cũng sẽ không có vấn đề. Về phần sức nổi, đại gia hẳn phải biết bách biến phiên đem. Trong đó có chút phương pháp có thể trực tiếp dùng tại bè gỗ bên trên, hẳn là cũng có thể chịu được. Bạch Vũ Triết bắt đầu giải đáp. Vấn đề thứ ba, chung quanh đại thụ không đủ, khả năng gây nên động tĩnh bị phát hiện. Như vậy chúng ta liền đổi chỗ khác. Hoang vực mặc dù tài nguyên không nhiều, nhưng là rừng sâu núi thảm lại không ít. Đại gia chia ra đi, mỗi một tổ phụ trách chế tạo một chiếc hơn 100 mét trường, độ rộng đạt tới chừng 300 thước bè gỗ, đến thời điểm thống nhất đưa đến bên này tiến hành tổ hợp. Bởi vì nếu như tại cái khác địa phương trực tiếp tạo tốt, chúng ta mang theo lớn như vậy bè gỗ trở về, khẳng định sẽ bị phát hiện. Bạch Vũ Triết bắt đầu từng cái giải đáp La Minh nói tới vấn đề. Hắn đều suy nghĩ gần một ngày thời gian, những vấn đề này tự nhiên đều có cân nhắc ở bên trong. Cũng đều nghĩ kỹ làm sao đi giải quyết. Hoa Khôi,